Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4324, Phong Ba tạm nghỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mấy trăm vạn võ giả bay lên trời, giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng phóng tới đế lâm cùng lão giả mà đi. Đếm không hết đạo pháp thần thông, đếm không hết binh khí kiếm quang, bổ ra thương khung, thẳng tắp rơi vào đế lâm cùng trên người lão giả. Mặc dù hai người này chính là đạo thần cảnh giới cường giả, tu vi cùng sức phòng ngự đều có thể xưng tuyệt thế vô song. Có thể đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, cũng trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, đế lâm cùng trên người lão giả phòng ngự đồ vật rửa mặt bị phá. Hai người nhao nhao bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Chật vật hiệu lệnh rút quân. Đế lâm đại nhân, rút lui trước. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi sau đó, cấp tốc lách mình hiệu lệnh rút quân mà ra. Đối đế lâm quát, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế lâm đầu tiên là chịu Lâm Bạch một kiếm sau đó. Lại bị đếm không hết võ giả vây công. Tại đám người khe hở ở giữa hắn nhìn thấy Lâm Bạch băng lãnh khuôn mặt. Thật sâu đem Lâm Bạch khuôn mặt lạc ấn ở trong lòng. Nghe thấy lão giả tiếng hô sau đó, lập tức lách mình hiệu lệnh rút quân rời đi. Cùng lúc đó, Hoàng Long thành mặt khác nội thành bên trong, có đếm không hết võ giả cơ hồ là lấy một loại tử vong tập kích đồng dạng đại giới. Tấn công mạnh 27 yêu, vẻn vẹn trong nháy mắt, ở trong thành tàn phá bừa bãi 27 yêu thân thụ thương nặng. Bất đắc dĩ chật vật đào tàu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có chuyển cơ. Tam đại thương hội hội trưởng không ai là không kích động kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh La thật là cao minh thủ đoạn. Muốn là đánh nát trong thành võ giả muốn xông ra Hoang Long thành cầu sinh huyễn ảnh. Mặc dù cáo chi Hoang Long thành võ giả Vĩnh Hằng Ma Tông sắp điều động cường giả mà tới cứu viện binh, cho Hoang Long thành võ giả hy vọng. Ngay sau đó lại hiệu triệu toàn thành võ giả lưới phản công yêu tộc. Diệu A, Hoang Long thành cơ hồ ở vào sụp đổ cục diện phía dưới. Lại bị Thanh La dăm ba câu liền cứu sống. Mịch Bảo thương hội hội trưởng trợn mắt hốc mồm nói ra. Thiên Lương thương hội hội trưởng nói ra. Hai vị lão hữu, bây giờ không phải bình luận Thanh La thời điểm. Bây giờ Hoang Long thành võ giả đấu trí sục sôi. Bây giờ chúng ta cần phải phái ra một chút cường giả đem những cái kia thua chạy yêu tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn. Mà cùng lúc đó, điều động cường giả trấn thủ vùng sát cổng thành. Phải tất yếu tìm tới hộ thành đại trận chu toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại thương hội liếc nhau. Lúc này cầm lấy từng cái truyền âm phù. Bắt đầu cùng trong thành các nơi cường giả liên lạc. Trong một chớp mắt, ở trong thành tất cả đạo thần cảnh giới võ giả nhận được mệnh lệnh. Lập tức hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có người chém giết yêu tộc. Có người đi trấn thủ vùng sát cổng thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại thương hội hội trưởng giờ phút này cũng minh bạch rồi. Mỗi một tòa thành quan ít nhất phải điều động ba vị đạo thần cảnh giới võ giả trấn thủ. Để tránh sinh loạn, mà còn lại đạo thần cảnh giới võ giả. Lưu lại một bộ phận trấn thủ tổng đà. Những người còn lại thì toàn bộ lấy ra ám sát yêu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vùng sát cổng thành phía trên Lâm Bạch. Nhìn xem đếm không hết võ giả phóng tới yêu tộc mà đi. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. như chút được gánh nặng từ vùng sát cổng thành phía trên rơi xuống. Đi vào Chu Hỉ cùng Liễu Giang Tuyết đám người trước mặt. Thấp giọng nói ra, đi thôi, chúng ta về Thanh Long Thương Hội. Nhường Thanh Long Thương Hội cho chúng ta lại lần nữa an bài một cái chỗ cư trụ. Chờ đến Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả đuổi tới sau đó, chúng ta lập tức trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Chu Hỉ kích động không thôi nói với Lâm Bạch. Chủ tử, lão nô đối ngươi thật sự là bội phục sát đất. Không nghĩ tới ở vào sụp đổ biên giới Hoang Long Thành lại bị chủ tử dăm ba câu liền làm sống lại rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch im lặng lắc đầu nói ra. Cũng không phải là ta làm sống lại. Chỉ là tại nguy cơ sinh tử trước đó. Rất nhiều người đều đánh mất lý trí mà thôi. Bọn hắn cần chính là có một người đứng ra vì bọn họ chỉ dẫn con đường phía trước. Để bọn hắn minh bạch bây giờ vị trí tình cảnh mà thôi. Kỳ thật võ giả trong Hoang Long Thành đều không phải người ngu. Chỉ cần để bọn hắn minh bạch bây giờ rời đi Hoang Long Thành cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Mà lại thông báo cho bọn hắn Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ điều động cường giả cứu viện Hoang Long Thành. Bọn hắn biết rõ Hoang Long Thành mới là tối chỗ an toàn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Giang Tuyết trong ngực ôm Liễu An An. Đôi mắt đẹp đối với Lâm Bạch lộ ra vẻ sùng bái. Tôn Dao trong mắt lóe ra tinh mang. Khóe miệng có không nhịn được dáng tươi cười. Một bên đi theo Tô Không võ giả. Giờ phút này cùng nhau đối với Lâm Bạch thi lễ. Đa tạ Thanh La Đại Nhân. Chúng ta Hoang Long Thành võ giả đem vĩnh thế ghi khắc Thanh La Đại Nhân đại ân đại đức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tô Không thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Bạch. Hắn vừa mới còn tại chế giễu Lâm Bạch là kẻ ngu dốt. Nhưng hôm nay xem ra, hắn mới là cái kia nhất là kẻ ngu dốt. Lâm Bạch mang theo Liễu Giang Tuyết, Chu Hỉ, Liễu An An, Tôn Dao bọn người rời đi thành quan phía trước. Đến đi vào trong, Thanh Long hội trưởng lập tức cho Lâm Bạch an bài trụ sở mới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức trong thành Tam Đại Thương Hội cùng Hoang Long Thành vây quét 27 yêu chiến tranh cũng nhanh chóng kết thúc. Cái kia 27 yêu nhìn thấy Hoang Long Thành ức vạn võ giả đoàn kết lại. Cùng chung mối thù sau đó, lập tức hạ lệnh rút đi. Ở trong thành tàn phá bừa bãi đã lâu 27 yêu. Cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hoang Long Thành võ giả mặc dù tu văn không cao, nhưng thắng ở nhân số đông đảo. Trong thời gian ngắn cũng có thể ngăn chặn 27 yêu hung ác. Thế nhưng là, cái kia 27 yêu cũng không phải người ngu. Trông thấy Hoang Long Thành võ giả cùng chung mối thù ứng phó bọn hắn thời điểm. Bọn hắn lập tức liền thu binh rút đi. Lấy tu vi của bọn hắn thực lực. Nếu bọn họ không muốn cùng Hoang Long Thành võ giả liều chết một trận chiến, Hoang Long Thành võ giả là không cách nào lưu lại bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng tại sau 3 canh giờ, 27 yêu lại lần nữa hư không tiêu thất tại Hoang Long Thành bên trong. Mang theo một bồn lửa giận không chỗ phát tiết Hoang Long Thành võ giả. Thành quần kết đội ở trong thành tìm kiếm lấy 27 yêu tung tích. Bọn hắn tự phát tạo thành quân hộ vệ. Ngày đêm tuần phòng, một khi phát hiện yêu tộc tung tích, lập tức phát ra tin tức. Liền có vô số võ giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Vẻn vẹn sau trận chiến này, yêu tộc ở trong thành vượt qua dài rằng giặc ẩn núp kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù Vân Biệt Viện, chính là Thanh Long Thương Hội tại Hoang Long Thành Đông Thành bên trong có được một tòa xa hoa biệt viện. Chiếm diện tích cực lớn. trong đó xanh biếc thực thấp thoáng ở giữa có thể đem rất nhiều cung lâu san sát. Bây giờ, Lâm Bạch cùng Liễu Giang Tuyết bọn người liền ở lại cùng Phù Vân biệt viện bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong Phù Vân biệt viện, một chỗ trong hồ trong đình, Lâm Bạch đang ngồi dưới uống trà. Liễu Giang Tuyết, Tôn Giao, Chu Hỉ, Liễu An An bốn người đều hầu hạ ở một bên. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy là Trung Uyên cấp tốc mà đến. Hắn mặt mũi tràn đầy hồng quang, mắt lộ vui mừng đi vào Lâm Bạch trước mặt. Thanh La sư huynh, đại hỉ a, đại hỉ a. Lâm Bạch uống trà, cười nói, 27 yêu rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Uyên sững sờ, hỏi, Thanh La sư huynh đã đoán được. Không sai, trên dưới Hoang Long thành võ giả một lòng lúc đối địch. 27 yêu không chịu nổi gánh nặng, liền lại biến mất ở trong Hoang Long thành. Mặc dù lần này cũng không có đem yêu tộc chém giết, nhưng cũng hung hăng chèn ép một cái bọn hắn khí diễm. Đoán chừng bọn hắn cũng không dám tại phách lối như vậy rồi. Hoang Long thành xem như vượt qua kiếp nạn này rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá sư huynh là như thế nào đoán được? Trung Uyên có chút tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch giữa ngón tay đùa bỡn trà trong tay chén. 27 yêu tu vì cao thâm lại khí thế hung hung, nhưng bọn hắn dù sao thế đơn lực bạc, dám ngay từ đầu bọn hắn bằng vào chính mình tu vi cùng hung ác áp chế Hoang Long thành võ giả. Chỉ khi nào đợi đến Hoang Long thành võ giả đoàn kết nhất trí đối ngoại thời điểm, bọn hắn tất nhiên không thể nào là trong Hoang Long thành ức vạn võ giả đối thủ. Nếu không rút đi, chẳng lẽ chờ chết sao? Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.